vừa nghe Thu Ước Mộng nói vậy, lập tức mừng rỡ, y cho rằng Thu Ước Mộng đang chống lưng cho mình, liền gật đầu nói, biểu tỷ nói phải, các vị đang ở đây có ai mà không xuất thân thế lực nhất đẳng. Ánh Nguyệt môn đó cũng hay thật, tông môn nhị đẳng nhãi nhép mà chỉ phái hai người đến chen chân đoạt đích chiến. Quá nực cười, lát nữa đệ phải xem, chúng còn mặt mũi để tiếp tục ở lại không? Thu Ước Mộng mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì, được ánh mắt nàng cổ vũ. Lã Tống lập tức hăm hở, chờ Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ vào sẽ đánh phủ đầu cho họ biết. Ngoài phủ đệ, một cặp thanh niên và thiếu nữ đang sốt ruột trông ngóng. Thư Tiểu Ngữ nhìn vào bên trong, đợi lâu rồi mà chưa thấy bóng dáng Dương Khai đâu. Nàng bĩu môi bảo, sư huynh, huynh nói xem Dương Khai đó có phải Dương Khai này không? Sao Khai danh tính rồi mà chẳng ai để mắt đến chúng ta vậy? Trần Học Thư nghe thế liền cười gượng gạo, muội hỏi vậy chẳng phải hỏi nhầm người rồi à? Làm sao ta biết Dương huynh này có phải là Dương huynh đó hay không? Thiên hạ rộng lớn, người cùng tên cùng họ nhiều vô kể. À, Thư Tiểu Ngữ chợt cảm thấy lạc lõng. Nếu Dương Khai ở đây không phải là người mà chúng ta quen, vậy chúng ta chạy đến đây nhờ cậy, bị hắn cự tuyệt thì mất mặt lắm, mất mặt thì mất mặt thôi. Vốn sư phụ cũng không muốn tham gia đoạt đích chiến này. Ánh Nguyệt môn chúng ta chỉ là thế lực nhị đẳng, sức không mạnh, chen chân vào cũng chẳng vớt phát được lợi ích. Chỉ vì nghe nói ở đây có một người tên Dương Khai, sư phụ mới cho phép chúng ta tham gia. Nếu người này không phải là người chúng ta quen biết, thì từ chối Âu cũng là chuyện tốt. Chúng ta có thể quay về, bớt đi nỗi phiền toái. Muội cảm thấy chính là hắn đó. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh, com Thư Tiểu Ngữ bỗng nhiên khẳng định. Huynh còn nhớ lúc ở Kỳ Địa, hắn biểu hiện ra sao không? Mấy tên thiên lang quốc bị hắn vần cho chóng mặt, chúng ta cũng được hắn cứu mạng, trừ Dương gia của Trung Đô gia. E chẳng có thế lực nào có thể bồi dưỡng được người như vậy đâu. Hồi tưởng lại bao nhiêu trải nghiệm ở Kỳ Địa, Trần Học Thư cười khổ sở. Lần đó, nếu không có Dương Khai, e rằng cả đám võ giả Đại Hán sẽ bị giết không sót một mạng. Phải hay không phải, đợi lát nữa sẽ biết cách chương.